Chương 4, Hải quân lục thức. Thế giới thông cáo, trực tiếp ở toàn bộ trong trò chơi vang lên. Vô số ngoạn gia trực tiếp khiếp sợ. Ngoa tào, trò chơi này mới vừa bắt đầu, tờ mờ giờ đã có người đạt được thần cấp vật phẩm. Người này ai vậy, như thế tao khí, vận khí tốt như vậy, giảng đạo lý. Chỉ có một mình ta hiếu kỳ trái ác quỷ là vật gì, sao cùng tồn tại hoàn tỷ hệ sở thế giới, thế nhưng không biết trái ác quỷ là cái gì. Điều đại nói một chút. Ta điều đại thế nhưng ta cũng không biết. Khôi hải có người ước ao, có người đố kỵ, có người cảm thán. Thế nhưng mặc kệ người chơi khác ý tưởng gì, lúc này ở hoàn tỷ hệ sở thế giới đảo biệt lập ở trên Diệp Chu, cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn. Không ngờ tới cư nhiên còn chiếm được một cái kỹ năng bảo dương, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha, có hai quả trái ác quỷ, hơn nữa cái này kỹ năng bảo dương, quả thực hoàn mỹ. Bắt đầu A Diệp Chu hưng phấn cười. Không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp là đem vật cầm trong tay hai quả trái ác quỷ, từng cái lột ra vỏ trái cây, sau đó cắn quả dịu. Mùi vị nha. Mặc dù không như bên trong nguyên tắc miêu tả khó ăn như vậy, thế nhưng quả thực không được tốt lắm, có điểm giống sầu riêng mùi vị. Một ngụm nuốt vào quả dịu phía sau, Diệp Chu nhất thời chính là cảm thấy thân thể mình biến hóa. Tựa như vô căn cứ có hai cỗ lực lượng xuất hiện tại trong cơ thể, tùy ý bản thân điều khiển một dạng. Đây chính là trái ác quỷ lực lượng sao? Diệp Chu phất phất tay, hai tay lầm bầm, trong mắt tinh quang lóe ra, lúc này chính là tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Giang giác không khí nhất thời nổ tung, như mạng nhện hiện ra từng tia vết rách. Nhưng là lại thật rất nhỏ, sẽ không tạo thành bên trong nguyên tắc dâu trắng kinh khủng như vậy sóng thần, bất quá vẫn như cũ tạo thành không khí chấn động, đây là chấn động quả thực năng lực. Ngay sau đó, Diệp Chu lại là tay trái huy động. Tí tách trên nắm tay lôi điện lóe lên, màu xanh nhạt lôi điện, tản ra khí tức nguy hiểm. Đây là hưởng lôi quả thực lực lượng. Hưởng lôi quả thực, để Diệp Chu trưởng khống lôi điện. Chấn động quả thực có thể làm cho Diệp Chu chấn vỡ tất cả. Lưỡng trùng bất đồng trái ác quỷ, tụ tập ở trên người một người, nhưng lại đều là loại hình khác nhau đỉnh tiêm cấp trái ác quỷ. Hầu như có thể dự liệu đến làm Diệp Chu đem hai cái trái ác quỷ mở rộng đến giác tỉnh tình trạng lúc, sẽ khủng bố cỡ nào cùng cương đại. Kế tiếp chính là kỹ năng bảo dương. Diệp Chu hưng phấn cười cười, bắt đầu từ lưng trông được đến rồi kỹ năng bảo dương. Đây là một cái tử kim sắc bảo dương, Diệp Chu trực tiếp tuyển trạch mở ra. Mở ra kỹ năng bảo dương, chúc mừng ngài thu được kỹ năng, hải quân lục thức. Một cỗ tin tức xông vào trong đầu, hải quân lục thức tin tức dường như bẩm sinh ký ức một dạng, sâu đậm khảm nạm trong đầu, trong nháy mắt liền để cho Diệp Chu sơ bộ nắm giữ cái này hải quân tối cường thể kỹ năng. Hải quân lục thức theo thứ tự là thế, xì gẳng, thiết khối, cát mì, nguyệt bộ, giản kỳ ả cụ, mỗi một chiêu đều phi thường thực dụng, nhưng lại có thể đi qua mở rộng diên thân. Ra còn lại chiêu thức. Thế khẽ quát một tiếng, Diệp Chu thân ảnh nhất thời chính là tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp chính là đã xuất hiện tại xa xa. Sau đó, Diệp Chu lại là từng cái đem còn lại mấy thư cờ thi triển một cái, để Diệp Chu thỏa mãn không gì sánh được. Hoạt động một phen phía sau, Diệp Chu chính là ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông vô bờ xanh thẳm đại hải. Khóe miệng vung lên cười nhạt nói, nên tìm một cơ hội ly khai tòa hòn đảo này, ta nhưng là phải nhật đại đạo nam nhân, nhất định phải tốc độ tiến công chiếm đóng ba cái thế giới mới được. Vừa nói, Diệp Chu chính là xoay người hướng phía sau lưng trong rừng rậm đi tới. Ly khai đảo biệt lập, hoặc là chính là xem vật khí, nói không chừng sẽ có đi ngang qua đội thuyền, hoặc là liền chính mình tạo một con thuyền bè gỗ a mà Diệp Chu tự nhiên tuyển trạch người sau, chỉ bất qua ở trước đó, bụng hắn có điểm đói bụng, muốn đi trước trong rừng rậm tìm một chút quả dại, hoặc là giết con dã thú tới điền đầy bụng. Vạn giới trò chơi này cùng những thứ khác trò chơi bất đồng. Không có đẳng cấp, không có thuộc tính. Duy nhất tới bình định thực lực phương pháp, chỉ có một. Đó chính là chiến lược quang hoàn. Mỗi player lúc chiến đấu, trên người đều sẽ có lấy chiến lược quang hoàn hiện lên, chỉ có đều là ngoạn gia mới có thể thấy được. Từ thấp đến cao phân hay là bạch sắc, hắc sắc, màu cam, lam sắc, tử sắc, hồng sắc, ngân sắc, kim sắc, thất thải sắc. Mà Diệp Chu hiện tại chính là bạch sắc. Kỳ thực không nên cảm thấy bạch sắc rất yếu, nguyên do bởi vì cái này đẳng cấp bình định, là đem hết thể cấp khác thế giới đều che cái tiến đi, giống như Long Châu, Sải Tạ Mạ, đấu phá thế giới, giả thiên thế giới các loại đều là như vậy. Thất thải sắc, là chỉ có hoang thiên đế, viêm đế cái loại này cấp bậc đích nhân vật mới có thể có chiến lực. Bất quá lấy Diệp Chu bây giờ trên người lượng chủng quả thực năng lực, miễn là dần dần mở rộng phía sau, sớm muộn là có thể trở nên càng mạnh. Quang hoàn cũng biết tiến hóa trở thành mạnh hơn nhan sắc năm, thuyền hải tặc, gây ra nhiệm vụ.